bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Kim Kiều Cảnh Cường Đại. Chết, ta giết chết hắn rồi. Ta vậy mà giết chết hắn. Trịnh Vân hắn toàn lực đâm ra một kiếm. Lúc đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là có chút mờ mịt. Hắn cảm giác được hắn căn bản không có gặp được một điểm chống cự. Thậm chí giống như là La Thành đứng ở nơi đó chờ lấy hắn đi giết. Để hắn có một loại một kích toàn lực. Cuối cùng lại đánh vào trên bông không chân thật cảm giác. Nhưng là, La Thành lại là thật đã chết rồi. Bị kia một đoàn hừng hực hỏa diễm cho đốt xám đều không thừa. La Thành vì cái gì không có chống cự. Hắn không tin, La Thành sẽ lương tâm phát hiện, bởi vậy lựa chọn chịu chết. Bất quá, hắn hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ, không có thời gian đi kinh ngạc. Trịnh Vân chỉ cảm thấy trong thân thể lúc đầu bành trướng như nước thủy triều lực lượng. Có triều lên, liền có triều rơi, hiện tại liền như là như thủy triều lui bước, thậm chí lui bước rất là triệt để. Hắn linh hải ở trong thậm chí ngay cả một điểm pháp lực đều không có còn lại. Toàn bộ linh hải một mảnh khô cạn. Thậm chí từng đạo vết rạn xuất hiện ở phía trên. Linh hải phế đi. Vừa rồi hiến tế linh hỏa. Lại sinh ra lực lượng khổng lồ đồng thời. Cũng đem hắn linh hải làm hỏng. Từng đợt suy yếu ép vỡ tinh thần của hắn. Hắn cũng nhịn không được nữa. Hỗn trên thân tất cả khí quan. Tất cả xương cốt. Không có một chỗ, không tại đau đớn, rốt cục, cả người hắn mắt tối sầm lại, một đầu liền từ giữa không trung ngã chổng vó xuống. A, đây là có chuyện gì? La Thành sư huynh vậy mà chết. Trịnh sư huynh vậy mà cường thế đánh chết La sư huynh. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường chính là một mảnh xôn xao. Hiển nhiên bị kết quả này cho khiếp sợ đến. Vừa mới còn một bộ thế tại tất thắng, dù cho Trịnh Vân hiến tế linh hỏa, cũng như cũ không địch nổi bộ dáng. Vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền đảo ngược đi qua, chính là Trịnh Vân linh hỏa hiến tế, tiến tới trải qua gian khổ sau khi chiến đấu đánh bại La Thành. Bọn hắn đều có thể tiếp nhận, dù sau đó cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Cho nên, hiện tại bọn hắn làm sao không chấn kinh. Trong mắt đều muốn bị rung ra. A, đây không có khả năng. La Thành làm sao lại chết? Ngươi làm cái gì yêu pháp? Trịnh Vân, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Nhìn trên đài, tóc đều đã có chút xám trắng La trưởng lão. Thấy cảnh này, đơn giản muốn rách cả mí mắt. Thậm chí, tại ngay từ đầu, cực độ chấn kinh bên trong. Hắn còn không có kịp phản ứng. Giờ phút này. Một cỗ không hiểu ba động từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Cường hoành hùng hồn pháp lực. Lập tức liền bao trùm toàn bộ trung ương quảng trường. Lúc này, tất cả nội môn đệ tử. Toàn bộ đều cảm nhận được tâm linh phía trên bịt kín một lớp cho bụi. Toàn thân pháp lực đều vận chuyển không khoái. Một thân thực lực. Vậy mà thoáng cái liền bị áp chế 2/3. Đây chính là trong môn trưởng lão thực lực chân chính sao? Một đám đệ tử, nơi nào thấy qua trong môn trưởng lão phát uy, mà lại càng mấu chốt chính là, cỗ uy thế này còn chưa không phải là nhằm vào bọn họ. Đồng thời phạm vi bao trùm như thế rộng, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chẳng phải là nói, bọn hắn nhiều như vậy đệ tử, thậm chí còn không phải La trưởng lão một người đối thủ. Kim Kiều Cảnh cường giả, kinh khủng như vậy, La trưởng lão dưới cơn thịnh nộ. Cả người trong nháy mắt liền từ mở màn phía trên bay ra. Một cái sát na, hắn liền đi tới bên lôi đài bên trên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Một đạo tản ra hừng hực băng diễm quyền ấn liền muốn hướng về kia đổ vào trên lôi đài Trịnh Vân. Đập tới, La trưởng lão, có chừng có mực đem. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như một đạo gió xuân. Lập tức liền đem chúng đệ tử trong lòng cho bụi phủi nhẹ. Để bọn hắn lập tức liền từ kia thở dốc đều chật vật tình trạng ở trong khôi phục lại. Thiên Hỏa Tông Tông Chủ, Xích Thiên Phong, không biết lúc nào đã đi tới không trung. Hắn liền đứng nơi đó, hai mắt ở trong thần quang trầm tĩnh. Hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng là La trưởng lão công kích, lại là tự động liền bị trừ khử, không có sinh ra một tơ một hào gợn sóng. Tông chủ, La Thành chết rồi, hắn là La gia chúng ta người thừa kế. La trưởng lão ánh mắt âm trầm đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Thiên Phong, trên thân như vực sâu như biển pháp lực, dương cung mà không phát. Hắn tại dùng hành động thực tế, lại hướng Xích Thiên Phong tạo áp lực, tức là công bằng đọ sức, sinh tử nghe theo mệnh trời. La Long Nhạc, ngươi thật muốn hỏng quy củ tông môn sao? La trưởng lão, không trả lại được. Xích Thiên Phong ánh mắt lăng lệ một chút, ngữ khí cũng không tự chủ liền tăng thêm. Không tệ, La trưởng lão, có chơi có chịu, chẳng lẽ ngươi là thua không được sao? Lục trưởng lão lúc này cũng đứng dậy, mở miệng chỉ trích La Long Nhạc. Đó là cái cực tốt đả kích cơ hội của người nọ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hừ, các ngươi, chấm ngoặc kép, La trưởng lão khó thở. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác được hai cỗ khí cơ rơi xuống trên người hắn. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như hắn còn dám cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ lập tức liền muốn đứng trước đả kích. Hai tay của hắn mấy lần nắm tay, nhưng cuối cùng đều nới lỏng ra. Lần này ta nhớ kỹ, cuối cùng La trưởng lão vẫn là không có xuất thủ. Hắn quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền khống chế lấy ánh lửa bay mất. Người tới, đem Trịnh Vân đưa tiễn đi, hảo hảo trị liệu một phen. Cuối cùng, Xích Thiên Phong mở miệng, để cho người ta đem hôn mê Trịnh Vân mang đi. Sau đó, Xích Thiên Phong lên tiếng lần nữa. Tốt, hiện tại tiếp tục tranh tài. Rất nhanh, theo thi đấu chính thức bắt đầu, toàn bộ quảng trường ở trong liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, hiển nhiên, hiện tại trên quảng trường đám người còn không có từ vừa rồi chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Tự nhiên không có bao nhiêu tâm tư đi chú ý phía dưới tranh tài. Điều này cũng làm cho còn lại tranh tài thậm chí lộ ra so với hôm qua còn quạnh quẽ hơn. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm mới có người lớn tiếng khen hay. Kim Kiều Cảnh cùng thần hải cảnh lớn nhất chênh lệch ngay tại ở kia tựa như lĩnh vực năng lực giống nhau phía trên à. Xa xa trên mái hiên, Khương Thần cũng không tiếp tục đi chú ý tiếp xuống tranh tài. Hắn còn tại trong đầu nghĩ đến vừa rồi vị kia La trưởng lão thẹn quá hóa giận, ngang nhiên xuất thủ bộ dáng. Hắn dù cho cách xa như vậy, nhưng vẫn cũ bị kia một cỗ lực lượng cho lan đến gần. Dù cho lấy thực lực của hắn, cũng cảm nhận được một cỗ cực lớn áp chế. Thực lực của hắn bị ép đi một tầng. Đây là hắn cách xa xôi nguyên nhân. Nếu như hắn tại lôi đài nơi đó, chỉ sợ bị áp chế còn muốn lợi hại hơn đi. Xem ra sau này tại cái này Kim Kiều Cảnh lão quái trước mặt, muốn càng thêm cẩn thận. Nếu không, nếu là bị bọn gia hỏa này nhìn ra dị thường, hắn thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Cho dù hắn sử dụng đấu chiến thánh pháp, chỉ sợ cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Bất quá, nếu là có thể lượng đem đấu chiến thánh pháp đạt thành, thực lực tăng lên 9 lần, vậy cũng chưa chắc có thể cùng Kim Kiều Cảnh cường giả đấu một trận. Cần phải đi, đã không có cái gì tốt nhìn. Khương Thần đứng dậy, sau đó vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, ngẫu nhiên chỉnh mái hiên, liền xoay người hướng về Hỏa Công Điện phương hướng bước đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.